Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, lấy ra trọng khí. Này con chén nhỏ xác thực phù hợp Định Diêu phong cách. Hơn nữa còn lấy thợ khéo đặc điểm đến xem, hẳn là Bắc Tống Định Diêu. Nhưng này bát mặc dù không tệ, nhưng cùng Mạnh Tử Đào trước nghĩ tới như thế, đúng là phổ thông nhật dụng phẩm sứ. Cũng không thuộc về cống sứ. Đương nhiên, tuy nói nó chỉ là cung cấp dân gian nhật dụng phẩm sứ, mà khi lúc Định Diêu làm hàng ngày sứ giải rác dân gian đo khá lớn, nhưng cũng không ý nghĩa không đáng giá, không có thu gom giá trị. Bởi vì Bắc Tống đến hiện đi ngang qua nhiều năm như vậy chiến loạn, đặc biệt Bắc Tống chiến loạn thời điểm đập phá rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát số lượng đông đảo Định Diêu đồ sứ. Bởi vậy, dù cho cung cấp dân gian Định Diêu sản phẩm số đếm khá lớn, lưu giữ đến hiện tại số lượng kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Đặc biệt, Bắc Tống diệt vong sau khi đến Kim Đại, bởi người Kim thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau, Định Diêu công nghệ trình độ cực lớn giảm xuống. Vì lẽ đó Định Diêu từ Kim Đại bắt đầu liền vẫn ở đi xuống dốc. Bởi vậy, hiện tại chúng ta bình thường cho rằng, có giá trị Định Diêu đều là ở thời kỳ Bắc Tống sinh sản. Đến Nam Tống chất lượng hiện thẳng tắp giảm xuống. Nếu như lấy trở lên nói mấy cái nguyên nhân mà nói, chân chính có giá trị Định Diêu sản phẩm tồn thế đo cũng không nhiều. Có lời là vật lấy ít làm quý. Vì lẽ đó gần nhất 1-2 năm bán đấu giá thị trường xuất hiện một chút Định Diêu, cũng là đập rất khá. Mạnh Tử Đào đem Định Diêu chén nhỏ thả trở lại. Nguyên Lâm liền dò hỏi Mạnh Tử Đào kết quả như thế nào. Mạnh Tử Đào ra hiệu để hắn xem qua lại nói. Sau một chốc, Nguyên Lâm cũng đem chén nhỏ phân biệt quá. Bành A Đông cười hỏi. Ta nói không sai chứ. Có phải là Định Diêu? Nguyên Lâm nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Lâm chần chờ chốc lát. Nói rằng, thật giống là Định Diêu. Nhưng thợ khéo cùng ta trước đây nhìn thấy Định Diêu khác biệt hơi lớn. Mạnh Tử Đào chỉ vào bát. Duyên nói rằng, người lẽ nào không có chú ý. Chính là mang khẩu sao. Nguyên Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này, người xem ta này đầu óc. Lại quên Định Diêu không ngừng có cống sứ. Bành A Đông hỏi ngược lại. Nguyên lão bản, người lời này là có ý gì? Nguyên Lâm có chút kỳ quái hỏi, người không thể nào không biết, Định Diêu trước kia chỉ là dân diêu, sinh sản chính là dân gian lượng lớn sử dụng hàng ngày sứ, sau đó mới chuyển thành quan diêu, có điều cũng không có đình chỉ sinh sản dân gian hàng ngày sứ chuyện này chứ. Bành A Đông kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, ta này con bát, kỳ thực chính là hàng ngày sứ, sao có thể có chuyện đó? Nguyên Lâm nói rằng, này có cái gì không thể, không nói những cái khác, ngươi xem này con bát mép miệng nơi, nhưng là mang khẩu, nếu như là cống sứ gặp khảm nạm từ một bên, không tin ngươi xem một chút bức ảnh, nói, Nguyên Lâm còn lấy điện thoại di động ra, từ trên mạng tìm một tấm Định Diêu đồ sứ bức ảnh, cho Bành A Đông nhìn một chút, không nghĩ quả là như vậy a, Bành A Đông tự lẩm bẩm. Một mặt ảo não, Mạnh Tử Đào cười không nói. Bành A Đông gặp không biết Định Diêu quan diêu cùng dân diêu khác nhau sao? Hiển nhiên là không thể. Nếu như đồ vật đúng là Định Diêu bên trong cống sứ, Bành A Đông gặp tiện nghi bọn họ sao? Đã sớm bắt được loại cỡ lớn buổi đấu giá trên đi tham gia đấu giá đi. Bành A Đông hiện ở đây sao biểu hiện? Chỉ có điều là muốn có cái dưới bậc thang mà thôi. Sau một chốc, Bành A Đông phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, cái này, Nguyên lão bản A, này bát tuy rằng không sánh được buổi đấu giá trên những người. Có điều cũng là Định Diêu đồ vật, làm sao cũng đáng ít tiền chứ. Nguyên Lâm cau mày nói rằng, dân diêu dù sao cũng là dân diêu, dù cho dính Định Diêu ánh sáng, cũng đáng không được vài đồng tiền. Đương nhiên, nó bao nhiêu cũng phản ứng một chút Định Diêu công nghệ trình độ. Mua lại nghiên cứu một chút đến cũng không phải là không thể. Chính là không biết ngài muốn bao nhiêu. Dù sao cũng là Định Diêu mà. Thật mấy trăm năm trước đồ vật. Người muốn, ta 5 vạn cho ngươi. Bành A Đông lấy tay giơ giơ lên. Nguyên Lâm cười ha ha. Đồ cổ vật này lại không phải thời gian càng lâu càng đáng giá. Hán đại đồ gốm đều 1-2 ngàn năm. Trên thị trường khá một chút. Còn không phải chỉ cần mấy trăm đồng tiền. Đương nhiên, người vật này ta cũng thừa nhận. Xác thực chiêm một chút Định Diêu ánh sáng. Nhưng thợ khéo cùng Định Diêu cống chắc chắn ở không cách nào so sánh được. Thật muốn 5 vạn mua lại. Bằng hữu kia môn nhất định sẽ nói ta là chày gỗ. Như vậy, ngươi chân tâm muốn bán. Ta ra 5 ngàn. Bành A Đông cười khổ nói. Nguyên lão bản, này giới giết cũng quá ác đi. 5 ngàn đồng tiền, vậy thì thật là nhảy lầu đại bán phá giá. Đây nhất định không được. Ngươi chân tâm nếu mà muốn. Ít nhất 40 ngàn 2. 6 ngàn. Chấm ngoặc kép. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. Bành A Đông cắn răng nói. Nguyên lão bản. Ngài nếu biết nhà ta tình huống. Kính xin ngài có thể bỏ qua. 15,000. Ngài muốn liền cầm. Không được thì thôi. Thấy Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Lâm lúc này mới đồng ý đi. Thành giao. Thấy Nguyên Lâm đồng ý. Bành A Đông trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nguyên Lâm hỏi tiếp. Ngài này còn có thứ khác sao? Chỉ cần đồ vật được. Giá tiền bao ngài thỏa mãn. Đúng rồi. Tuyệt đối đừng là quỷ hàng hoặc là hàng trộm a. Chúng ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mã thôi. Đến cùng là ai oai miệng a? Việc này không để yên. Có lời là đoạn người tài lộ. Giống như giết người cha mẹ. Nghĩ đến hiện tại không thể một ít trước kia chuẩn bị đồ tốt. Bán cho Nguyên Lâm. Bành A Đông liền đối với cho Nguyên Lâm tiết lộ chính mình tin tức người hận thấu xương. Xin thề nhất định phải gọi đối phương đẹp đẽ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Bành A Đông cảm giác mình nhất định sẽ kiếm một món hời. Hiện tại Nguyên Lâm có phòng bị, một vài thứ khẳng định là không lấy ra được. Hơn nữa, chính mình chôn địa lôi không chỉ không có kiếm được Nguyên Lâm tiền. Hiện tại còn thiệt thòi. Nếu như liền như thế để Nguyên Lâm đi rồi, hắn khẳng định không cam lòng. Có điều, Bành A Đông hiện tại cũng không biện pháp gì tốt, chỉ được nắm một ít để hàng đi ra, hy vọng có thể bù đắp một ít sự tổn thất của chính mình. Đương nhiên, nói khẳng định là không thể như nói thật. Bành A Đông cười ha hả nói, Nguyên lão bản thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Như vậy đi. Ta nắm vài món ép đáy hòm bảo bối đi ra. Không khoác lác, những thứ đồ này có thể đều là có thể trên đại đập bảo bối. Đương nhiên, giá tiền mà, chấm ngoặc kép, Nguyên Lâm cười nói, ta đây hiểu. Ta mới vừa nói, chỉ cần đồ vật được, giá tiền dễ thương lượng. Mạnh Tử Đào trong bụng cười cười một tiếng, còn có thể trên đại đập bảo bối. Đã như vậy, ngươi làm sao không lên đập? Còn để chúng ta kiếm lời cái này tiền. Trên thực tế, đồ cổ nghề này, rất nhiều chế giả phiến giả người, đều yêu thích chơi thủ đoạn như vậy. Thổi phồng đồ vật của chính mình trên trời ít có, trên đất vô song, nói cái gì hắn bán cho đồ của người khác. Rất nhiều lên một lượt so thia bai. Christie tổ chức buổi đấu giá, ám chỉ hiện tại đồ vật, cũng hoàn toàn có thể trên đại đập. Lúc này, nếu như bị tham dục trùng hôn mê đầu óc, mất đi cơ bản năng lực phán đoán, nhất định sẽ mắc mưu. Mà trên thực tế, vốn là chỉ cần phản hỏi một câu. Nếu so thia bai, Christie đều có thể thu. Vậy ngươi vì sao chính mình không đưa ra đi đập giá cao? Ngoặc kép, liền có thể phân rõ thật giả. Đương nhiên, nếu như ngươi một khi hơi có tỉnh táo, hỏi như thế đối phương. Đối phương từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Chúng ta là nông dân. Không cái này đường. Lão bản của các ngươi thần thông quảng đại. Cái này tiền chỉ có các ngươi có thể kiếm lời. Nếu như là bị kiếm lậu trùng mê man đầu óc người, liền sẽ cảm thấy đối phương nói xảy ra vấn đề căn nguyên. Liền, thoải mái trả tiền. Nếu như là nguyên lai Nguyên Lâm, có lúc trước mấy cái ngon ngọt. Nói không chắc vẫn đúng là khả năng bị Bành A Đông lừa. Hiện tại đạt được tin tức, lại có Mạnh Tử Đào ở đây. Bành A Đông cũng sẽ không khả năng thực hiện được. thừa dịp Bành A Đông đi lấy đồ vật lỗ hổng. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn trong phòng, có hay không hắn có thể vừa ý đồ vật. Trong phòng trồng đồ vật rối tinh rối mù, cái gì phá gia cụ, đồ gốm, đồ sứ chờ chút, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Có điều khoan hãy nói, ở cách đó không xa một đống đồ gốm bên trong, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là coi trọng một cái ngoạn ý. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi nhìn một chút thời điểm, liền thấy Bành A Đông cầm đồ vật đi trở về. Hắn chỉ có thể chờ đợi gặp lại đi. Bành A Đông lần này đem ra hai món đồ, một cái đồng thau lư hương, một cái ngọc khí. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, đều là chính phẩm, nhưng lư hương bề ngoài có chút vấn đề, thu gom đến là không thành vấn đề, nhưng ngọc khí chất liệu không rất nói, điêu khắc trình độ cũng không cao. Đương nhiên, nếu như muốn mua lại vui đùa một chút đến cũng không phải là không thể. Hai người sau khi xem, Nguyên Lâm tìm Mạnh Tử Đào thương lượng một chút, chuẩn bị muốn cái này lư hương, liền hỏi thăm tới giá cả. Bành A Đông cầm lấy lư hương, lăn tới, chỉ vào mặt trên si nói, đây là mang si thật đồ vật, một cái giá 4.000 đồng tiền, không thể lại thiếu. Nguyên Lâm lắc lắc đầu, chậm rãi mà nói, Bành đại gia, ngài cái này lư đồng, ta nhiều nhất chỉ có thể cho 800 đồng tiền, bởi vì, số 1, cái này lư đồng trải qua bỏ gì xử lý, người nước ngoài khả năng cảm thấy không có chuyện gì, nhưng ở chúng ta trong nước, như thế làm liền không thảo thích. Thứ hai, đồ vật có va chạm, đây nhất định cũng ảnh hưởng giá trị. May này không phải đồ sứ, không phải vậy vậy thì là đồ sứ lên mao, không đáng mảy may. Cuối cùng một điểm, ngài nói cái này si, kỳ thực chính là một loại có thể xuất quan bằng chứng. Này vừa vặn có thể chứng minh giá trị của nó rất thấp, cho nên mới có thể lối ra. Mở miệng, chân chính thứ tốt, đó là không cho phép lối ra. Mở miệng, ngài trong phòng những thứ đồ này, nếu như muốn lối ra. Mở miệng, chỉ cần lai lịch sạch sẽ, giám định trạm cũng có thể cho ngài đánh tới si. Dù cho là hàng nhái cũng không liên quan. Bành A Đông cười khổ nói, Nguyên lão bản, ngài thực sự quá gặp mặt cả, nhưng đến cho chúng ta lưu một miếng cơm ăn đi. Ta cho một mình ngươi thực giá 1.000 năm, thật đến không thể lại thiếu. Nguyên Lâm suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, được, vậy thì 1.000 năm đi. Bành A Đông nói, khối ngọc bội này ngài có muốn không? Nguyên Lâm lắc lắc đầu, ngài này còn có thứ khác sao? Nếu như liền này hai cái, cùng ngài mới vừa nói, ra vào thực sự hơi lớn a. Bành A Đông cười nói, đương nhiên còn có, ta đi lấy. Lúc này, Mạnh Tử Đào hướng về vừa nãy vừa ý đồ vật đi tới, cầm lấy đến đánh giá một phen, liền cầm đi trở về tại chỗ. Vào lúc này, Bành A Đông ôm một cái đồ sứ lại đây, Nguyên lão bản, đây chính là thứ tốt, chân thực trọng khí a. Nguyên Lâm định thần nhìn lại, nhìn thấy mép miệng ở ngoài hội Đại Minh Tuyên Đức năm chế thanh hoa kiểu dáng thể chữ khải, lại nhìn tới thanh hoa màu tóc điển hình dỉ sắt vệt, nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, đây là Tuyên Đức đồ thật. Bành A Đông dương dương tự đắc địa nói rằng, đó là đương nhiên, như thế nào, đủ trên đập chứ? Nguyên Lâm tiến lên trước một trận mãnh xem vừa gật đầu nói, xác thực đủ trên vỗ. Đã như vậy, ngài làm gì không lên đập đây? Bành A Đông than thở, không dối gạt các ngươi nói, cái thứ này vốn là ta dự định coi như là truyền gia bảo, cũng không hiện tại liền bán dự định. Có điều, ngài thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ta hiện tại cũng xác thực thiếu tiền, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Nguyên Lâm gật đầu liên tục. Có điều, hắn lúc này trong mắt chỉ có trước mắt cái này thanh hoa đánh ấm, dáng dấp kia, còn kém lưu chảy nước miếng. Tụ tinh hối thần địa nhìn đầy đủ hơn 10 phút, Nguyên Lâm liền tự động địa muốn còn muốn hỏi đồ vật giá tiền. Cũng may hắn vẫn không có mê man đầu, chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ngài cũng xem một chút đi. Nguyên Lâm quay về Mạnh Tử Đào thật không tiện địa cười cợt. Có điều vẻ mặt đó, thật giống đã khẳng định chính là chính phẩm. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đối với Nguyên Lâm có biểu hiện như vậy cũng có thể lý giải. Phổ thông nhà siêu tập muốn tìm được loại này cấp bậc đồ cất giữ cũng không dễ dàng. Bất ngờ biết được mình có thể nắm giữ. Không kích động mới là lạ. Hơn nữa, cái này thanh hoa đánh bình cũng xác thực có thể quyển có thể điềm. Khí hình vì là thu khẩu. Tà kiên, tròn dẹp phúc, mới để vòng đủ. Cảnh kiên nơi trang sức giải lụa hai lỗ tai. Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại quan sát. Phát hiện nước men sắc thanh bạch. Nước men chấp đầy đạn, bọt khí dày đặc, hoa văn họa đến vô cùng quy củ. Không ra đường biên, họa bút chia làm thực bút cùng phác họa nhuộm đẫm hai loại. Thực bút đa số dây nhỏ điều, phác họa nhuộm đẫm đa số thô to cùng hoa văn. Đường nét trôi chảy, hoa văn rõ ràng, có làm liền một mạch cảm. Hoa văn thô lỗ, tùy ý điểm hội không có đường viền. Tục xưng, một bút nét. Ấm thân là một đại đóa vòng hoa tỏa ra, thanh hoa màu tóc như bảo thạch, lam bên trong hơi thiểm thất vọng, là Vĩnh Tiên cung đình ngự sứ điển hình đồ vật, mà nhỏ bé trọng đại, khí thế phi phàm, vô cùng hiếm thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.